Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóc, phía sau truyền đến Chu Dương tiếng cười. Giang Úc mặt mắt thấy mà đen đi xuống. Hắn đạp hạ Vân Lục ghế dựa. Vân Lục cả người một giật mình. Phản ứng lại đây. Nhìn về phía Lâm lão sư. Túng lộc cộc mà hồi. Lão sư, có thể. Lâm lão sư sau khi nghe xong, đảo không ứng, mà là nhìn về phía tam tổ xếp sau. Vân Lục đi theo quay đầu lại xem. Trình Tiêu trên mặt mang theo tươi cười. Lại như là muốn khóc tựa. Nàng ánh mắt lập lòe. Thường thường mà nhìn Giang Úc. Lúc này, Lý Viên khinh phiêu phiêu mà nói. Tần Tiểu Điệp không phải cũng yêu cầu phụ đạo sao? Cận Thủy lâu đài a, Trình Tiêu phụ đạo nàng không phải hảo. Còn thế nào cũng phải đổi cái chỗ ngồi phụ đạo ngươi a, tỷ tỷ ngươi tốt như vậy. Vân Lục phản ứng lại đây. Theo lý thuyết nàng thành tích được không cùng Trình Tiêu không nhiều lắm quan hệ. Hoặc là phải nói nàng thành tích rất kém cỏi. Trình Tiêu mới càng đắc ý, nàng như thế nào sẽ thật đáp ứng phụ đạo nàng. Lại xem Trình Tiêu nhìn Giang Úc này ánh mắt. Nga, có thể là hy vọng nàng cùng Giang Úc không cần ngồi cùng bàn. Phía trước nàng xin cùng Giang Úc ngồi cùng bàn khi. Trình Tiêu còn vẫn luôn khuyên nàng nói. Giang Úc không hảo ở chung. Rồi sau đó tới. Nàng ở lớp trưởng chỗ đó thấy được một phần xin biểu. Trình Tiêu, cũng là vì xin cùng Giang Úc một tổ, cũng là từ lúc ấy. Vân Lục đại khái biết Trình Tiêu đối Giang Úc hoài cái gì tâm tư. Hảo, vậy như vậy quyết định. Giang Úc, ngươi, nói được thì làm được a, Lâm lão sư còn có chút không yên tâm. Nhìn nhiều Giang Úc liếc mắt một cái. Giang Úc lạnh lùng một hừ. Này một hừ gần ở bên tai. Vân Lục Lâm Nguy đang ngồi. Nếu không phải bởi vì không nghĩ cùng Trình Tiêu, nàng đại khái suất sẽ kiên trì đổi ngồi cùng bàn. Đổi ngồi cùng bàn ý nghĩa làm vệ sinh dễ dàng một ít. Sớm tự học xong, Giang Úc ném một chồng thư cấp Vân Lục, tay căng trên bàn, âm chắc chắc mà nói. Chính ngươi tiêu ra ngươi nhất sẽ không? Tiết tự học buổi tối cho ngươi bổ. Nói xong, liền đẩy Vân Lục ghế dựa. Vân Lục bất đắc dĩ cả người dán cái bàn. Làm vị này đang ở nổi nóng thiếu gia đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, Vân Lục mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau này dựa, mỗi lần cùng Giang Úc ở chung, nàng khí đều phải đoàn hơn phân nửa tiệt. Lý Viên cắn ích lực nhiều. Quay đầu lại nhìn nàng cười. Vân Lục, cười cái gì? Lý Viên để sát vào nàng. Ta nghĩ tới thứ bảy bi ra thất. Còn có ngày đó hắn đưa ngươi trở về. Dọc theo đường đi, có hay không phát sinh cái gì? Vẻ mặt bát quái tinh bộ dáng. Vân Lục lắc đầu, trừ bỏ nhìn đến hắn đối nhà nàng tiểu khu ghét bỏ. Còn có thể phát sinh cái gì? Chu Dương cắn khối sandwich soát WeChat mua đơn. Bên cạnh, Giang Úc cầm căn kẹo que. Xé mở giấy gói kẹo. Khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn cứ có thể thấy được lệ khí. Chu Dương liếc hắn một cái. Cười nhạo thanh. Cửa hàng tiện lợi cùng bên ngoài. Không ít nữ sinh đều ám chọc chọc mà nhìn Giang Úc ba người. Giấy gói kẹo xé rách. Giang Úc cắn kẹo que. Thuận thế kéo lên mũ choàng. Một thân lạnh nhạt mà đi ra cửa kính. Hứa Điện uống sữa chua. Cùng Chu Dương liếc nhau. Hứa Điện cười nói. Muốn hay không lại mua một lọ sữa chua cho ngươi ngồi cùng bàn. Úc ca. Phía trước. Giang Úc ấn di động. Thân mình một đốn. Hắn đầu ngón tay điểm điểm giao diện. Sau nói. Không cần. Ai phải cho nàng mua. Hứa Điện cười. Chu Dương cũng cười. Vậy không cần đi. Hai người đi ra ngoài. Ba người ở một chúng dưới ánh mắt đi lên bậc thang. Bậc thang ngồi ba người. Là bọn họ ban lớp trưởng. Lớp trưởng thấp giọng nói. Thật dọa người. Không nghĩ tới Giang Úc cư nhiên sẽ muốn giúp Vân Lục học bổ túc. Thể dục ủy viên hồi. Nhưng là ngươi không phải nói Trình Tiêu chủ động muốn giúp Vân Lục bổ sao? Trình Tiêu cái này tỉ tỉ thật đúng là khá tốt. Đúng vậy, chính là bởi vì như vậy. Cho nên ta mới cảm giác dọa người a, thiếu chút nữa đắc tội Giang Úc. Ba người nói chuyện thanh không nhỏ. Cúi đầu, hoàn toàn không thấy được Giang Úc ba người. Ba người nghe xong đối thoại. Quải thượng hành lang, Chu Dương tấm tắc một tiếng. Úc ca, nghe được sao? Người thiếu chút nữa liền mất đi người tiểu bạch thỏ ngồi cùng bàn. Giang Úc cắm túi tiền. Hàm chứa đường. Một câu không ứng. Rũ hẹp dài đôi mắt. Âm âm u một mảnh. Hành lang kia đầu. Quải lại đây hai người. Ôm sách bài tập. Phốc kéo vài tiếng. Sách bài tập rơi xuống trên mặt đất. Trình Tiêu cùng Tần Tiểu Điệp hoảng loạn ngầm ngồi xổm. Đi nhặt sách bài tập. Trình Tiêu hạ ngồi xổm khi. Theo bản năng mà xem một cái hướng bên này đi tới Giang Úc. Sau xem hắn một hiên mí mắt. Cặp kia hẹp dài đôi mắt rơi xuống. Nàng chạy nhanh cúi đầu. Chuyên tâm nhặt sách bài tập. Tóc không chát. Tóc dài phiêu phiêu. Rũ trên vai hai sườn. Nhặt nhạt. Phía trước tối sầm ảnh chụp xuống tới. Trình Tiêu ngẩng đầu vừa thấy. Đối thượng Giang Úc đôi mắt. Nàng sửng sốt. Ngay sau đó, trong lòng nảy lên một chút vui sướng. Giang Úc hư hư mà ngồi xổm. Đôi mắt không hề độ ấm mà xem nàng. Nửa ngày, hắn bắt lấy kẹo que. Hỏi, là ngươi tùy tùng trưởng nói ngươi tưởng giúp ngươi muội học bổ túc. Trình Tiêu lòng tràn đầy vui sướng còn lan tràn. Theo bản năng mà liền phải diễn kịch. Đúng vậy, ta muội nàng thành tích không tốt. Trong nhà sốt ruột, ta liền nghĩ, người như thế nào như vậy xen vào việc người khác đâu. Giang Úc lạnh lùng mà đánh gãy nàng. Trình Tiêu yết hầu một ngạnh, sắc mặt nhanh chóng trắng. Nàng há miệng thở dốc, còn tưởng nói. Giang Úc lại mở miệng. Hắn cầm lấy sách bài tập, thong thả ung dung mà vỗ vỗ Trình Tiêu mặt. Vân Lục thành tích không tốt, nhưng nàng so ngươi xinh đẹp. Về sau lại xen vào việc người khác. Ta làm ngươi ngồi hành lang. Trình Tiêu ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt. Đem sách bài tập ném hồi Trình Tiêu trong lòng ngực. Giang Úc đứng lên. Cắm túi. Nghênh ngang mà đi. Liếc mắt một cái cũng chưa lưu lại. Chu Dương cùng Hứa Điện liếc nhau. Cười cười. Cũng từ Trình Tiêu bên cạnh người đi qua. Chu Dương nhìn đến Giang Úc nhảy xuống hành lang. Hướng cửa hàng tiện lợi mà đi. Thao một tiếng. Cười hỏi. Đi chỗ nào a? Không phải mới ra tới sao? Hứa Điện. Mua sữa chua cho hắn ngồi cùng bàn đi. Chu Dương tấm tắc vài tiếng. Mua sữa chua cho hắn ngồi cùng bàn đi. Hắn ngồi cùng bàn. Là Vân Lục a. Nàng cái kia đã từng cực kỳ lệnh người chán ghét muội muội. Trình Tiêu nghe cái này lời nói. Đầu ầm ầm ầm mà vang. Nàng cảm giác thiên biến thật sự hắc. Nhan sắc thực khủng bố. Tần Tiểu Điệp càng là. Cả người phát run. Hồi lâu. Mới duỗi tay đỡ Trình Tiêu. Đứng lên đi. Một quyển tác nghiệp đặt ở trên bàn. Theo sau Trình Tiêu lướt qua đi. Đi buông một quyển. Một tiếng không hố. Vân Lục cầm lấy sách bài tập. Nhìn mắt Trình Tiêu bóng dáng. Lý Viên cắn bánh quy, bắt lấy Vân Lục cánh tay. Ngươi thì làm sao vậy? Giống thượng quá đoạn đầu đài dường như. Ta dựa, Vân Lục lắc đầu, không biết, bất quá nàng thật đúng là rất ít xem Trình Tiêu như vậy. Ngày hôm qua ở trong sân nháo thành như vậy, tối hôm qua Trình Tiêu còn cho nàng đưa tổ yến, đầy mặt mang cười, muội muội muội muội mà kêu, thập phần thân mật. Ghế dựa bị đẩy một chút. Vân Lục phản xạ tính mà đứng lên. Lén lút quay đầu lại xem một cái. Giang Úc cũng liếc nhìn nàng một cái. Sau lạnh mặt đi vào đi. Ngồi xuống. Nam sinh cao lớn. Mỗi lần vừa ngồi xuống. Vân Lục bên này ánh sáng lập tức liền sẽ bị che rớt hơn phân nửa. Nàng cũng đi theo ngồi xuống. Một lọ sữa chua đi theo đặt ở nàng trong tầm tay. Vân Lục đốn hạ, quay đầu, Giang Úc ngậm kẹo que côn. Nâng cằm, ăn, Vân Lục, ta, không quá yêu uống sữa chua. Giang Úc, thao, thao, hắn mặt lại thay đổi. Vân Lục chạy nhanh nói, ta làm Lý Viên ăn. Nàng thích, ngươi dám, nam sinh tới gần nàng. Hẹp dài đôi mắt âm u mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Hai người gần gũi thực, Vân Lục hô hấp tức khắc cứng đờ. Đầu óc choáng váng, nàng kia mờ mịt vựng vựng bộ dáng. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, phấn nộn, Giang Úc nhìn đến nàng như vậy. Khí lập tức liền không có. Hắc mặt, đổ trở về, bá đạo mà nói, uống ngoan, nào có nữ hài tử không yêu uống sữa chua. Vân Lục, ta không yêu a, phía sau. Hứa Điện dùng bút gõ hạ Vân Lục phía sau lưng, ẩn ẩn mang theo ý cười. Dâu tây vị sữa chua cũng không tệ lắm. Chu Dương, không uống Úc ca lại muốn phát hỏa Nga. Vân Lục, Lý Viên ở phía trước, Cường phía sau lưng, dựng lỗ tai, một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng ngồi cùng bàn, khiếp sợ mà nha đều rớt. Đã lâu, nàng tưởng, tiếp cận Giang Úc, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Sữa chua thật sự không thế nào hảo uống, vẫn là ích lực thật tốt uống. Dính dính cảm giác, còn có kia pha loãng dâu tây mùi vị. Vân Lục biên uống trong lòng biên phun tao. Giang Úc đánh trò chơi, ngẫu nhiên quét nàng liếc mắt một cái. Nàng hoàn toàn không che giấu, ghét bỏ chính là ghét bỏ. Tức giận đến Giang Úc mãnh quét thương, thu hoạch không ít đầu người. Không khai giọng nói, khai nói liên tiếp mà thao thao thao. Bốn tiết khóa thượng xong, nên ăn cơm chưa? Vân Lục thu thập sách vở, đánh cái ngáp. Lý Viên xoay người, nhìn mắt Trình Tiêu. Trình Tiêu lôi kéo Tần Tiểu Điệp trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài. Lớp học vui chơi giải trí ủy viên còn có một cái khác nữ sinh cũng đi theo đi. Trình Tiêu khó được một lần không có tới tìm Vân Lục đi ăn cơm. Lý Viên nhướng mày, kéo hạ Vân Lục tay. Đi, đi nhà ăn. Vân Lục lấy nở tạp, gật đầu, đứng dậy. Hai người tay trong tay hướng nhà ăn đi đến. Giang Úc bốn người đã đi rồi. Lâm Du díu dít không biết ở cùng Giang Úc nói cái gì. Cuối cùng ủ rũ cụp đuôi, một câu không cổ họng. Dù sao nhìn như là có điểm khắc khẩu. Bốn cái nam sinh đều rất cao lớn, lại lớn lên đều không tồi. Ở một đám nữ sinh nhìn chăm chú hạ lười biếng mà đi tới. Vân Lục cùng Lý Viên liền ở sau người. Vân Lục cúi đầu cùng mẫu thân phát WeChat, nhìn thời gian Dương Yến muốn tân một vòng đầu tư kết phường. Vân Lục thật sự rất sợ Dương Yến cùng đời trước như vậy, gửi tin tức đi khuyên nàng. Vân Lục, mẹ, không cần tìm phía đối tác, chính ngươi khai khá tốt. Vân Lục, mẹ ngươi nếu là thiếu tiền ngươi cùng ta nói, ta nơi này có một chút, ta có thể đầu tư. Dương Yến như thế nào sẽ muốn nàng tiền? Trở về câu làm nàng đừng động. Vân Lục đã phát một cái gào khóc biểu tình bao trở về. Dương Yến sốt ruột, lập tức hồi. Làm sao vậy Lục Nhi? Vân Lục, mẹ, cầu ngươi, chính ngươi làm nhãn hiệu được chưa? Dương Yến, ta chỉ biết thiết kế a, marketing gì đó vẫn là yêu cầu người tới. Chu Lệ nàng đã làm marketing, hiểu này một phương diện, nàng còn có không ít fan, có thể chống đỡ chúng ta khởi bước danh khí. Nói trắng ra là, Dương Yến chính mình áp lực cũng đại. Rời đi Vân Sương Lễ 4 năm, lại trở về cho nhân gia đương thiết kế trợ lý. Khom lưng cúi đầu, thật vất vả có thể một mình đảm đương một phía. Nàng đương nhiên là hy vọng sớm một chút nhi làm ra thành tích tới. Người đều là có hiếu thắng tâm. Nàng không nghĩ bị Vân Sương Lễ xem thường. Rốt cuộc nàng lúc trước chính là bởi vậy mới ly hôn a, cho nên lúc này sốt ruột lệnh nàng mất phương hướng. Đời trước đó là như vậy. Nếu như Vân Lục không trọng sinh, nàng khả năng chỉ biết duy trì Dương Yến. Nhưng là nàng trọng sinh, biết tương lai phát triển, Lại như thế nào sẽ làm Dương Yến lại ngã trở về cái kia hố? Vân Lục sốt ruột thật sự. Hồi lâu, nàng đột nhiên chán chợt lóe. Mẹ, ngươi làm phát sóng trực tiếp đi. Phát sóng trực tiếp có thể bán ngươi quần áo đi ra ngoài. Lại tốn chút tiền marketing. Dương Yến dừng một chút. Ta như thế nào phát sóng trực tiếp? Ta thiết kế đều là tuổi trẻ nữ hài xuyên A, Vân Lục nhất thời ngạnh chủ. Đúng rồi, Dương Yến trong lòng có viên thiếu nữ tâm. Thiết kế đều là thiếu nữ xuyên y phục. Vân Lục nhìn nói chuyện phiếm giao diện. Hồi lâu, ngón tay gõ, biên tập, một chuỗi lời nói nhảy ra tới. Vân Lục nhìn nó, cũng không dám tin tưởng đó là nàng nói. Vân Lục, ta tới, ta giúp ngươi phát sóng trực tiếp. Ngẫm lại nàng đời trước như vậy nội hướng, như vậy tối tăm, cùng người đều sẽ không kết giao, càng miễn bàn cùng người cười. Lúc này, cư nhiên cùng Dương Yến nói như vậy. Dương Yến thực mau hồi. Lục Nhi, ngươi nói thật, từ này, có thể nhìn ra nàng hưng phấn. Vân Lục hạ quyết tâm. Ân, Dương Yến, quá tuyệt vời, ái ngươi. Lục Nhi, ta cũng ái ngươi. Mụ mụ, đến nhà ăn. Vân Lục thu hồi di động. Lý Viên cũng thu hồi di động. Một người cầm lấy một cái khay. Thời tiết thực nhiệt, nhà ăn cãi cọ ồn ào. Khai hai đài điều hòa vẫn là nhiệt, nhưng là ngăn không được học sinh nhiệt tình. Lê Thành một chung nhà ăn có tiếng ăn ngon, thái sắc phong phú, rất ít có học sinh hội bò tường ăn ngoại thực, có chè đậu xanh, mau, Lý Viên mắt sắc quét đến được hoan nghênh nhất ướp lạnh chè đậu xanh. Chạy nhanh túm Vân Lục qua đi, cái muỗng một lấy, một người một chén liền trang hảo, phía dưới còn thừa chút cặn bã, phòng chừng cũng liền thừa một chén. Hai người múc hào canh liền đi cửa sổ xếp hàng. Đội ngũ rất dài, lùi tới người cũng rất nhiều. Vân Lục cùng Lý Viên còn phải che chở chè đậu xanh. Lý Viên ở phía trước ríu rít mà nói. Kêu Vân Lục chờ hạ đánh cái kia đồ ăn. Nàng đánh một cái khác. Nhất định phải đánh không giống nhau. Vân Lục cười gật đầu. Giây tiếp theo, nàng phía sau lưng bị đụng phải một chút. Nàng chạy nhanh đỡ lấy chè đậu xanh. Quay đầu nhìn lại, là lớp học vui chơi giải trí ủy viên. Cùng Trình Tiêu chơi đến đặc tốt cái kia. Nàng cũng nhìn Vân Lục. Phảng phất mới vừa rồi đâm người không phải nàng. Vân Lục dừng một chút. Nghĩ thầm có lẽ là không cẩn thận. Nàng hơi quét mắt, quét đến vui chơi giải trí ủy viên mặt sau là Trình Tiêu. Trình Tiêu dựa vào vui chơi giải trí ủy viên. Hốc mắt có chút hồng. Thấy nàng nhìn qua, vội vàng bài trừ một mặt cười. Muội, Vân Lục cũng bài trừ một mặt cười. Hằng ngày diễn kịch, cười xong, nàng quay đầu, tiếp tục đi phía trước bài. Mới vừa đứng thẳng không một hồi. Phía sau lưng lại bị đụng phải một chút. Cái này Vân Lục không phòng bị. Chè đậu xanh xái một ít ra tới. Bắn tới rồi tay nàng. Vân Lục ninh hạ mi, nàng lúc này không quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi, đi không hai bước, phía sau lại đụng phải đi lên. Vân Lục lảo đảo hạ, đánh vào Lý Viên trên vai. Lý Viên quay đầu lại, Vân Lục lạnh mặt, bừng kia chè đậu xanh xoay người, nâng lên, đột nhiên, chiều vui chơi giải trí ủy viên trên mặt, hung hăng mà bát qua đi. A, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Vui chơi giải trí ủy viên nhìn chằm chằm một đầu chè đậu xanh dại ra chủ. Nàng phía sau Trình Tiêu cũng hét lên lên. Bởi vì nàng cũng bị bát tới rồi. Vân Lục cầm không chén. Lạnh lùng thốt, lại đâm A, Vân Lục. Vui chơi giải trí ủy viên phản ứng lại đây. Lập tức duỗi tay chiều Vân Lục chộp tới. Giây tiếp theo. Vân Lục bị một con bàn tay to cấp túm qua đi. Giang Úc đem nàng đẩy đến phía sau. Lùi về phía sau hai bước. Hẹp dài đôi mắt lạnh lùng mà nhìn vui chơi giải trí ủy viên. Vui chơi giải trí ủy viên tay đình trệ ở giữa không trung. Giống cái chê cười. Tính cả nàng phía sau Trình Tiêu. Cũng giống chê cười. Cách chương.